Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130, chương 131, Purcell Duy Nghiên Cứu Bị Bắt. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet Vạn Vạn Vạn. Le và En, La, Hắc Quả Phụ Tho cùng Loki cũng không nhận ra. Nhưng là bọn hắn biết S, H-I-I-L-D, nữ nhân. Lần trước các người S, H-I-I-L-D đối với vũ nhục của ta còn không có so đo với các ngươi. Lần này can hệ trọng đại, đừng có lại đến thêm phiền toái. Tho nói đến, máy bay lặn xuống trên mặt đất, giống như long mấy người đi ra. Tho, Loki các ngươi không ở thần vực tại sao lại chạy đến trên địa cầu đến rồi, giống như long hơi nghi. Hoặc một chút, chúng ta tiếp phụ vương nhiệm vụ, mang về không gian đá quý. Đây không phải là địa cầu phàm nhân có thể. Loki nói ra, nương tựa theo ham đao năng lực. Bọn hắn thế nhưng là thẳng đến trước đó không lâu giống như long cùng ngói long đại chiến tình huống. Loại thực lực đó để bọn hắn không dám xem nhẹ giống như long. Nhưng là S, H-I-I-L-D, ha ha. Cosmic Kill từ đệ nhị thế chiến liền tại trên địa cầu. Về sau S, H-I-I-L-D nghiên cứu 10 năm trở lên. Bây giờ là bọn hắn đến đoạt, không phải sẽ không ra vấn đề gì. Natasha nói đến, giống như long không còn gì để nói. Ngươi không hiểu tình huống chân chính nói bậy bạ gì lời nói. Tận làm loạn thêm, quả nhiên, Tho nhướng mày, các ngươi thế mà đang nghiên cứu không gian bảo thạch lực lượng. Các ngươi biết cái kia ý vị như thế nào sao là tuyên chiến. Cái khác vũ trụ thế lực cũng có thể lại bởi vậy công kích địa cầu. Nói không sai, phải biết tại địa cầu trong thần thoại không gian đá quý thế nhưng là Odin bảo tàng một trong. Ngươi cho rằng đó là truyền thuyết sao, chúng ta thần vực cũng không dám nghiên cứu. Chỉ có thể phong tồn bắt đầu. Các ngươi phàm nhân lại dám nghiên cứu. Nếu không phải Chitauri trước người đến, chúng ta còn không biết các ngươi muốn gây chuyện lớn gì. Loki nói đến, đừng một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Các ngươi thần rất đáng gờm sao? Tho cùng Loki liên tiếp miệt thị để Bruce Banner có chút tức giận. Ha ha, nhỏ yếu phàm nhân, dừng tay, Tho một cái búa đánh tới hướng Hau. Hau ném bị ngã mấy lần, Loki nhảy một cái mau tránh ra chùy. Rất yếu thần, Loki chật vật đứng lên. Hắn là không am hiểu cận chiến, nếu là sử dụng pháp thuật hắn tuyệt đối dạy Hau làm người. Các ngươi muốn đối với thần vực tuyên chiến sao? Tho lớn tiếng nói. Địa cầu sẽ không e ngại bất kỳ khiêu chiến cùng uy hiếp. Hau so đo nắm đấm nói đến. Các người cũng bất quá là người ngoài hành tinh. Cũng không cần nhúng tay địa cầu sự tình tương đối tốt. Hau nói đến. Ngươi, Tho mang theo chùy liền muốn đi lên dạy dỗ một chút Hau. Lại bị bên người Loki ngăn cản. Loki, ổn định lại tâm thần Tho. Loki nói đến. Tho lắc đầu, ta, chúng chiêu, Purcell Duy nghiên cứu tiến sĩ, xem ra tiểu thủ đoạn của ngươi đã trải qua mất hiệu lực. Ngoan ngoãn giao ra không gian đá quý đi, giống như long đi tới Purcell Duy nghiên cứu tiến sĩ trước mặt. Vừa mới Hau cùng Tho cảm xúc hơi không khống chế được đều là hắn dùng quyền trượng giở cho quỷ. Lần này Tho cũng biết bản thân kém một chút mà bị người lợi dụng. Thần phục với ta a. Purcell Duy nghiên cứu tiến sĩ dùng quyền trượng chỉ Natasha, sau một khắc lại bị giống như long đánh rớt quyền trượng. Dưới loại tình huống này, Purcell Duy nghiên cứu tiến sĩ cúi đầu giơ tay làm ra đầu hàng động tác, ta mang các ngươi đi chỗ. Đó Cosmic Kill, lấy trước được Cosmic Kill, về phần giao cho địa cầu vẫn là giao cho thần vực. Đến lúc đó lại nói. Giống như long nói đến, Loki cùng Tho đều đáp ứng rồi. Giống như long thực lực chiếm được bọn họ thừa nhận, đi vào đã trải qua chuẩn bị không sai biệt lắm truyền tống môn trước. Giống như long bọn hắn phát hiện trừ trang bị vũ trụ bắt trước hộp bên ngoài cái khác bộ phận đều không thấy, Những ghê tởm đó chi tao ri người. Bọn hắn đang đùa ta. Persuji nghiên cứu tiến sĩ tức giận nói đến. Bọn hắn chỉ là đang lợi dụng ngươi mà thôi. Ngươi chẳng qua là một quân cờ. Không có dùng ra sao tự nhiên muốn bị từ bỏ. Natasha nói đến. Persuji nghiên cứu tiến sĩ nói đến. Cosmic Q một mực liền ở trong cái hộp kia. Hiện tại chỉ còn lại có hộp. Ma Phương liền trên tay bọn họ. Không có hộp che đậy tín hiệu. Bọn hắn không giấu được. Persuji nghiên cứu tiến sĩ nói đến. Lúc trước hắn hành vi có thể nói là cả nhân loại phản đồ. Kết quả của nó tuyệt đối không phải hắn muốn thừa nhận. Nếu ta sao có thể tạo ra che đậy tín hiệu hộp? Bọn hắn vì cái gì không thể, giống như Long hỏi. Persuji nghiên cứu tiến sĩ uể oải cúi đầu. Cầm hộp mang theo Persuji nghiên cứu tiến sĩ. Còn có Thor cùng Loki cùng Ghost Rider về tới không thiên hàng không mẫu hạm bên trên. Natasha hướng Nick Fury hồi báo một lần này hành động đi qua. Vô luận cuối cùng Cosmic Cube thuộc về là địa cầu vẫn là thần vực. Ta hy vọng hiện tại chúng ta có thể chân thành hợp tác. Tìm tới Cosmic Cube, Nick Fury đối với Thor cùng Loki nói đến. Bảo hộ địa cầu cũng là thần vực trách nhiệm một trong. Phía ngoài lời nói cũng là thần vực tại chặn đường số lớn Chitauri người chiến hạm. Địa cầu chỉ cần gánh chịu một phần nhỏ liền tốt. Thor nói đến, chỉ cần địa cầu có thực lực lại có đối mặt vũ trụ thế lực chuẩn bị tâm lý bị. Các ngươi đảm bảo Cosmic Kill cũng không sao. Loki vừa cười vừa nói, hiện tại chủ yếu là... Bọn hắn biết ở trong cái kia mở ra truyền tống môn, Tony nói đến. Nếu như muốn mở ra cũng đủ lớn truyền tống môn lời nói. Tốt nhất có đầy đủ độ cao. Đồng thời tại phủ xuống trước tiên đối với địa cầu tiến hành đả kích. Batman nói đến, cái kia chính là thành phố lớn. Có được cao kiến trúc thành phố lớn. Nick Fury nói đến, lúc này, phần lớn người nhìn về phía Tony Stark. Tony đầu tiên là sững sờ, sau đó biến sắc, bọn hắn không phải là muốn tại cao ốc của ta bên trên mở truyền tống môn đi. Rất có thể, dù sao New York City một đại thành thị, mà cao ốc của ngươi, hiện tại thế nhưng là toàn Mỹ quốc kiến trúc cao nhất. Batman nói đến, bất quá làm sao có chút nhìn có chút hả hê ý tứ. Chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Tony đứng lên nói ra, New York thật sự là quá nguy hiểm, ta vẫn là ở dưới hương xây một cái biệt thự lớn đi. Tony nghĩ thầm đến, ta lập tức phái người giám thị lấy Stark cao ốc tình huống xung quanh. Mọi người đã ở New York bắt đầu chuẩn bị đi. Nick Fury nói đến, ta tuyệt đối sẽ để những tên kia biết ta Tony Stark lợi hại. Tony sinh khí rời đi. Dù sao chiến trường mở ở bản thân ra ai cũng sẽ không cao hứng. Muốn hay không sớm sơ tán dân chúng, giống như Long hỏi. Hiện tại không quá xác định, nhưng là trước lấy Stark cao ốc làm trung tâm ba cái quảng trường bên trong người sơ tán. Đề phòng bên ngoài một, Nick Fury nghĩ nghĩ nói ra. Nick Fury đi tới phòng thẩm vấn. Persuji nghiên cứu tiến sĩ, ngươi liền không có muốn nói cái gì sao? Còn có cái gì dễ nói ta là kẻ thất bại. Bị từ bỏ, Persuji nghiên cứu tiến sĩ cúi đầu nói đến. Truyền tống môn vận chuyển mấu chốt là cái gì? Nick Fury hỏi. Cosmic Cube xem như nguồn năng lượng. Y nguyên tố truyền đến năng lượng hình thành trận. Truyền tống môn lại không ngừng mở rộng. Về phần điểm mấu chốt dĩ nhiên chính là Cosmic Cube. Persuji nghiên cứu tiến sĩ nói đến. Rất tốt tiến sĩ, cảm ơn ngươi phối hợp. Vì thế ta sẽ vì ngươi tranh thủ giam cầm mà không phải tử hình. Nick Fury chiếm được bản thân muốn. Tin tức sau rồi rời đi. Persuji nghiên cứu ngẩng đầu lên ánh mắt lộ ra ánh mắt cừu hận. Cùng lúc đó, bị chứa vào quyền trượng bên trên đá quý phát ra nguyên một quang mang. Một đạo sóng gợn vô hình trong nháy mắt giả quét toàn bộ hàng không mẫu hạm.